Bạch tử tái sinh, chương 57, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, khi danh tiếng của Trầm Thanh Thanh và Bạch tử ngày càng rộng rãi, số phiếu của họ nhanh chóng vượt qua hai chị khóa đứng đầu. Ngày hôm đó, tại sân tennis, Trầm Thanh Thanh đứng bên ngoài nhiệt tình phát nước cho mọi người. Trong phòng nghỉ, các chị cùng khoa đang ngồi trước máy tính, còn Bạch Tử và Tư Hiểu Đồng đang thay đồ tập luyện. Ôi không ổn rồi, đàn em, vị trí của em bị vượt qua rồi đấy. Tư Hiểu Đồng kéo khóa áo xong, chạy lại gần màn hình để xem. Thật sự luôn, Bạch Tử, vị trí của cậu bị vượt qua rồi. Bạch Tử bình tĩnh ngồi xuống ghế, đang mang giày, nghe họ nói vậy mà không phản ứng nhiều. Sau khi bức ảnh mới của Bạch Tử được đăng tải, hiệu quả cực kỳ tốt, vì bức ảnh này thực sự rất ấn tượng, là một bức ảnh phẳng và không trang điểm cầu kỳ, không chỉ thu hút nam giới mà còn cả nữ giới. Vòng thi thứ hai mới bắt đầu không lâu, bức ảnh đã đưa Bạch Tử lên vị trí đầu bảng, còn Trầm Thanh Thanh đứng thứ hai, nhưng giờ đây, Trầm Thanh Thanh lại vượt qua Bạch Tử, chiếm lấy vị trí đầu tiên, là Trầm Thanh Thanh đã vượt qua cậu. Cậu ta lên số 1 rồi. Thật đáng ghét, sao cậu ta lại có thể vượt qua cậu chứ? Tư Hiểu Đồng rất không phục. Bạch Tử cuối cùng cũng mang xong giày, đi đến, mắt liếc nhìn màn hình. Hiện tại, số phiếu của Bạch Tử là hơn 17.000, còn Trầm Thanh Thanh là 20.000 phiếu. Trong thời gian ngắn, số phiếu của Trầm Thanh Thanh đã tăng vọt thêm 3.000, vượt qua Bạch Tử. Điều này rõ ràng là không hợp lý. Chị cùng khoa cũng nhận thấy có điều bất thường với số phiếu. Phiếu này hình như không đúng. Tư Hiểu Đồng khoanh tay, gật đầu đồng tình. Đúng vậy, em cũng cảm thấy thế. Ai nhìn cũng thấy Bạch Tử xinh đẹp hơn Trầm Thanh Thanh mà. Trước đó số phiếu của Trầm Thanh Thanh không thể nhiều hơn Bạch Tử. Sao có thể trong thời gian ngắn lại tăng mạnh như vậy? Chắc chắn có vấn đề. Nhớ lại kiếp trước, Bạch Tử mơ hồ nhớ rằng, trong cuộc thi Hoa Khôi Trường, qua Huy Hồng Thi, mặc dù Trầm Thanh Thanh luôn có thứ hạng cao trong hai vòng đầu, nhưng cô ta chưa bao giờ đứng đầu. Chính ở vòng 3, phiếu bầu của cô ta đột nhiên tăng vọt, vượt qua người thứ hai, cao gấp đôi. Kiếp trước, Trầm Thanh Thanh luôn có tiếng tốt trong trường. Cô ta đối xử với người khác rất hào phóng, gia đình lại giàu có, xinh đẹp, học giỏi, ai cũng yêu quý cô ta. Vì vậy, việc cô ta đứng đầu bảng Hoa Khôi cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ hơi kỳ lạ, số phiếu của cô ta tăng mạnh thật sự rất bất thường. Chị cùng khoa nheo mắt lại, chị sẽ đi kiểm tra dữ liệu phía sau. Bạch Tử, em cứ yên tâm, chị nhất định sẽ đảm bảo sự công bằng cho cuộc thi lần này. Có vẻ như chị cùng khoa cũng nghi ngờ số phiếu của Trầm Thanh Thanh có gian lận. Bạch Tử mỉm cười, đàn chị, em tin chị, vậy chúng ta ra ngoài tập luyện thôi. Ừ, các anh đi đi. Tư Hiểu Đồng cùng Bạch Tử rời khỏi phòng nghỉ. Bạch Tử, cậu thấy không, chắc chắn số phiếu của Trầm Thanh Thanh là gian lận. Con người như cậu ta, biết đâu có gì đó khuất tất. Bạch Tử lắc nhẹ cây vợt trong tay, bình tĩnh nói, chuyện không có chứng cứ. Hiểu Đồng, cậu đừng nói ra, dù sao cũng có một số chuyện mọi người đều hiểu. Nhưng nếu nói ra thì lại dễ bị thị phi, biết đâu lại bị gán cho cái mác, ghen tị nữa. Tư Hiểu Đồng nghịch ngợm lè lưỡi, mình không chịu nổi cậu ta nữa rồi. Thật là trà xanh, trước đây mình cũng bị cậu ta lừa dối với vẻ ngoài giả tạo. Sau mới biết cậu ta lại là người như thế này. Hai người vừa nói vừa đi ra sân, chuẩn bị tập luyện. Sau khi họ ra ngoài, nhìn thấy Trầm Thanh Thanh đang phát nước cho các thành viên trong câu lạc bộ. Còn mặc bộ đồng phục ngắn của đội cổ vũ, đôi chân dài lộ ra dưới váy ngắn thật sự rất thu hút. Trầm Thanh Thanh cố tình làm ra vẻ thân thiện trước mặt các thành viên trong câu lạc bộ tennis. Mục đích rất rõ ràng, đó là hy vọng mọi người sẽ bầu cho cô ta, bởi vì cô ta biết, các thành viên trong câu lạc bộ tennis đều đang bầu cho Bạch Tử. Điều này khiến cô ta rất khó chịu, chẳng lẽ cô ta lại kém cỏi hơn cái Bạch Tử kia sao? Chắc chắn là Bạch Tử có lợi ích gì đó với họ. Trầm Thanh Thanh âm mưu đố kỵ sau lưng Bạch Tử, nhưng cô ta không ngờ rằng, thực tế Bạch Tử chẳng làm gì cả. Mọi người trong câu lạc bộ tennis bầu cho Bạch Tử chẳng qua là vì họ muốn đội tennis chiến thắng trong cuộc thi hoa khôi lần này. Vượt qua đội múa, đây chỉ là một mối quan hệ giữa hai câu lạc bộ. Không liên quan đến ai với ai. Cho dù lần này người đại diện cho câu lạc bộ tennis không phải Bạch Tử mà là người khác, họ cũng sẽ bầu cho người đó. Bạch Tử là thành viên chính thức của câu lạc bộ tennis. Còn Trầm Thanh Thanh chỉ là thành viên dự bị của câu lạc bộ tennis. Mặc dù cô ta thường xuyên qua lại với họ, nhưng cô ta không phải là thành viên chính thức. Trầm Thanh Thanh không phải là thành viên của câu lạc bộ tennis. Trước đây cô ta còn gia nhập câu lạc bộ múa, là một thành viên của đội múa. Mọi người trong câu lạc bộ tennis, trừ khi đầu óc có vấn đề, nếu không họ sẽ không bầu cho cô ta. Vì vậy dù Trầm Thanh Thanh có làm cách nào để lấy lòng họ, họ chỉ để cho cô ta thỏa mãn chút đỉnh, nhưng phiếu bầu thì không thể có được. Bạch Tử và Tự Hiểu đồng đi đến, không thèm liếc nhìn Trầm Thanh Thanh một cái. Trầm Thanh Thanh siết chặt chai nước trong tay, cảm thấy tức giận, cái con danh này sao lại có thể đắc ý như vậy? Cô đã không còn là số một nữa, sao vẫn còn kiêu ngạo như thế? Khụ khụ, Trầm Thanh Thanh ho khẽ vài tiếng. Ngay lập tức, Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên đang phát nước bên cạnh, hiểu ngay ra, bắt đầu tâng bốc. Ái chà, Thanh Thanh, mình vừa thấy số phiếu của cậu đã tăng lên đầu rồi. Quá tuyệt vời, vòng 2 không còn gì phải lo, chắc chắn vào vòng 3 rồi. Đúng vậy, mình cũng thấy rồi. Không chỉ đứng đầu mà còn cách xa người thứ hai mấy nghìn phiếu. Thanh Thanh, quả là không hổ danh. Trầm Thanh Thanh ngượng ngùng cười. Các cậu đừng nói nữa. Thực ra mình cũng không biết vì sao họ lại bầu cho mình. Mình cũng chẳng làm gì cả. Thật sự xin lỗi. Nói xong câu đó, Trầm Thanh Thanh liếc mắt nhìn Bạch Tử đang đi qua. Vội vã đưa một chai nước qua. Chị... mọi người đã đến rồi. Các chị cần nước không? Bạch Tử và Tự Hiểu Đồng nhìn chai nước trong tay cô ta. Tự Hiểu Đồng cười lạnh một tiếng, giọng điệu chế nhạo nói: ôi trời, nước của người đứng đầu tôi có thể uống không? Tôi không dám uống đâu. Chắc là chỉ dành cho đội con trai thôi. Tôi là con gái, uống vào chắc chắn sẽ gặp xui xẻo mất. Đây là đang ám chỉ rằng Trầm Thanh Thanh chỉ tỏ ra quan tâm đến các chàng trai nịnh hót đàn ông. Trầm Thanh Thanh sắc mặt hơi thay đổi, nhìn chai nước trong tay, nhìn Bạch Tử. Chị, em biết chúng ta có hiểu lầm. Em thật sự muốn hòa giải với chị. Chị đừng làm ngơ với em nữa. Em thật sự rất buồn. Bạch Tử không nói gì. Trầm Thanh Thanh cầm chai nước, ép vào tay cô, đồng thời mở nắp chai. Chị, em đã mở nắp cho chị rồi. Á, nước lạnh từ chai nước đổ ập lên người Trầm Thanh Thanh. Từ cổ trượt xuống trong áo. Cô ta ngã ra hao, ngồi xuống đất, nước mắt ứa ra, nhìn Bạch Tử với vẻ mặt tội nghiệp, vừa lau nước trên người vừa khóc lóc. Hu hu, chị không uống cũng được. Sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm sai cái gì? Em chỉ muốn đối tốt cho chị thôi mà. Chỉ có Tự Hiểu Đồng là nhìn rõ ràng. Bạch Tử chẳng làm gì cả. Thậm chí cô còn không hề giơ tay ra để lấy chai nước. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn mà chính Trầm Thanh Thanh. Sau khi mở nắp chai, đã cố tình nhét vào tay Bạch Tử rồi tự diễn trò. Đổ nước lên người mình. Đây chẳng phải chơi bẩn sao? Trầm Thanh Thanh, cách chương.